Quỷ tóc dài, tập 15. Bây giờ trên mạng xôn xao, chỉ có một ID có tên là tôi là Lão Vương, rất thầm trầm nói: chủ thất phải cẩn thận, các người có thể đã gặp phải một con quỷ phải về đường phú dân rồi. Chủ thất càng nghĩ càng thấy ớn, sợ xón cả ra quần. Đương nhiên, cái người có nickname tôi là Lão Vương cũng bị mọi người chế giễu. Xã hội hiện đại, xin hãy tin tưởng vào khoa học đi. Dân mạng rồi trào không ngớt bàn luận về những chuyện quỷ dị đã xảy ra, nhưng không một ai tin đây là sự thật cả. Từ sau khi cố phi âm bị cướp 2 lần, cô càng cảm nhận rõ ràng cuộc sống làm người thật không dễ dàng gì, cần phải cẩn thận phòng bị mọi lúc mọi nơi. Nếu không sẽ gặp phải đối mặt với nỗi đau mất tiền, mà nỗi đau này nhất định là cô không thể chịu đựng được. Cho nên mỗi lần cô mang theo một khoản tiền cách dù đi trên đường, cô đều đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ lại bị người ta cướp đi mất. Bởi vì cô rất cẩn thận, cho nên tự nhiên sẽ phát hiện có người đang đi theo cô. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là anh bạn nhỏ lúc trước ở trên xe bảo cô phải cẩn thận. Anh ta đi theo cô làm gì? Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh ta. Cái nhìn u ám này thật sự khiến rất bất thình lình. Sự nguy hiểm ép thẳng lên đỉnh đầu khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì nhìn sắc mặt của cô thật sự không được tốt cho lắm, khiến cho người khác cảm thấy giây tiếp theo cô có thể bùng phát mà lấy mạng của anh ta. Cao Tài run lên một lúc sau mới hồi phục tinh thần nói: cô tiểu thư chào cô, tôi là Cao Tài. Cô phi âm cũng nói chào anh có chuyện gì sao? Cô suy nghĩ, đừng nói cái tên này xác thật rất quen thuộc, bởi vì mấy ngày nay lúc mấy người đồng nghiệp của cô bát quái thường xuyên nhắc tới, các cô ấy hình như rất yêu thích anh ta, nói anh ta nơi này tốt, nơi kia tốt, nơi nào cũng tốt. Nếu như lúc sống có thể nhìn thấy anh ta một lần thì thật là tốt. Lại nói, nếu không phải rạp hát xảy ra chuyện, nhất định phải đi tới đó ký tên, chụp ảnh các kiểu. Thật sự rất đáng tiếc. Cao Tài vội vàng giải thích nói, tôi đã đặc biệt tới tìm cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải là người xấu tới theo dõi cô đâu. Kỳ thật tôi đã vì chuyện lần trước xảy ra ở rạp hát. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Tôi cũng không biết cô là địch hay là bạn. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra là tôi đã hiểu lầm cô. Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Nếu không có cô, chúng tôi đều nhiều người như vậy. Chỉ sợ thật sự phải chết ở chỗ đó rồi. Quan trọng nhất, chỉ sợ chân tướng cái chết của bọn họ cũng là sẽ bị che giấu đi. Vì để làm yên lòng người, coi như lãnh đạo biết bọn họ bị ma quỷ khống chế mà giết hại lẫn nhau, là người bị hại, nhất định cũng sẽ không công bố nguyên nhân, hoặc sẽ trở thành vụ án mạng ly kỳ, hoặc đẩy ai đó ra nhận tội. Từ đó chân tướng sẽ bị nhấn chìm, mà người nhà của bọn họ sẽ càng đau đớn hơn nữa. Bất luận là kết quả nào đi chăng nữa cũng khiến anh khó có thể chấp nhận. Nghĩ đến điều này, anh càng cảm kích hơn, trịnh trọng nói, cảm ơn cô Cố tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Cô phi âm cuối cùng cũng nhớ ra, lại nói vì sao để cảm thấy Cao Tài này quen mắt đến như vậy. Hóa ra là anh bạn nhỏ đã gặp ở trong rạp hát, là nhóm khách quý mà các vị lãnh đạo rất coi trọng. Cô bỗng chốc nhiệt tình thêm mấy phần, cười toe toe nói, không cần phải cảm ơn, mọi người không có việc gì thì tốt. Đúng rồi, con quỷ phá hoại kia là ở bên ngoài lẻn vào trong công viên giải trí của chúng tôi, không có can hệ gì với công viên giải trí của chúng tôi. Anh đừng có hiểu nhầm. Cao Tài nhìn thấy nụ cười đó liền ngây người một lát rồi mới nói, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không vì con quỷ kia mà giận cá chém thớt đến công viên giải trí. Thật sự chỉ muốn nói chúng ta đều là người bị hại thôi. Cô phi âm thở phào nhẹ nhõm, anh có thể nghĩ như vậy thật sự quá tốt rồi. Công viên giải trí của chúng tôi thật sự chơi rất vui. Khách quý không hổ là khách quý, lại thông tình đạt lý tới như vậy. Thiện giản nhân ý như vậy, lãnh đạo thần tiên mỗi ngày không cần phải than ngắn thở dài, mặt mày ủ rũ nữa. Chú thích, thiện giản nhân ý, tức là am hiểu lòng người, giỏi đoán lòng người. Hết chú thích. Cao Tài nói, ngày mai tôi đã đến tìm cô được không? Cô phi âm buồn bực, ngày mai lại tới à? Cao Tài nói, tôi có chuẩn bị một ít quà để cảm ơn cô, nhưng lại để quên trên xe. Nhưng mà bây giờ không có xe ở đây, tôi thấy thời gian đã rất khuya rồi. Ngày mai lại tới tặng cho cô. Mắt của cô Phi Âm sáng lên, lập tức nói, được được, ngày mai tới đây. Cao Tài nói, được, được rồi. Không biết vì sao, anh lại có thể nhìn thấy sự phấn khích nóng lòng muốn thử từ trong ánh mắt đen như mực của cô. Nhìn đến mức trong lòng anh cũng phải run sợ rồi. Mãi cho đến khi cô Phi Âm chào tạm biệt, nhìn thấy chân của cô Tập Tĩnh bước những bước chân cứng ngắc, từ từ đi xa. Bóng dáng đung đưa dần dần biến mất trong đêm tối mịt mù. Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, thổi tới sự tươi mát, khiến cho hắn rùn lập cập, xoay người đi vào một con hẻm nhỏ. Mặc dù cô Phi Âm nhìn có vẻ âm trầm khó tiếp cận, nhưng thực ra cô là một người tốt. So với nhiều người mà anh đã gặp qua thì tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Anh cầm lên nhìn xem, là Trương đạo trưởng gọi tới. Lúc xảy ra chuyện, anh lập tức gọi cho Trương đạo trưởng. Nghĩ đến lúc này, có lẽ Trương đạo trưởng đã tới đó rồi. Anh nghe điện thoại. Chào ông Trương đạo trưởng. Chúng tôi không có chuyện gì, yên tâm đi, không có nhân viên bị thương, có người tới cứu chúng tôi. Được, cả công trước tiên phái người tới đó xem thử. Lần này là chúng tôi may mắn được cứu sống, nếu trở thành người khác thì không chắc rồi. Trương đạo trưởng thì nói, tôi ở bên này có chút chuyện, tôi đã nói đồng nghiệp của tôi tới đó xem thử. Bọn họ rất lợi hại, bắt mấy con tiểu quỷ này không thành vấn đề. Ngược lại là cậu, cậu là một ngôi sao lớn nửa đêm canh ba, để đi ngồi xe buýt làm gì? Cao Tài nói, tôi chỉ muốn đi ra ngoài dạo một chút, không ngờ tới gặp phải chuyện này. Được rồi, trước tiên không nói nữa, tôi phải trở về nhà đây. Trương đạo trưởng nói, vậy thì được rồi, cậu trên đường đi phải cẩn thận. Được rồi. Cúp điện thoại, Cao Tài quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một sự mênh mông, trên đường một bóng người cũng không có. Cô Phi Âm vô cùng cao hứng trở về cao ốc bỏ hoang giang dở. Cô thật sự rất chờ mong cuộc gặp mặt ngày mai. Không nghĩ tới vận may của cô cũng có thể tốt như vậy. Không chỉ được ăn món lẩu ngon lành, còn có thể nhận được quà. Chai và lon cô có rất nhiều, cho nên không cần nữa. Mặc dù cho cô tiền, cô còn phải đi quyên góp hơn một nửa. Nhưng có chút ít còn có hơn không. Có một xu là một xu, cô chưa bao giờ chê ít. Cứ như vậy cô có thể đem món lẩu của năm kia sắp xếp chuyển đến năm sau. Năm sau có thể được đi ăn lẩu rồi. Cô cũng là một người hào phóng. Đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho cô gái hàng xóm và bà lão ít tiền thưởng. Chờ đến khi nhận được quà, cô sẽ mua cho bọn họ túi nến hay gì đó. Cứ như vậy hai người bọn họ sẽ có thức ăn trong 2-3 năm tới. Cuộc sống này quả nhiên càng ngày càng tốt. Nghĩ tới lúc trước cô ở đó muốn ăn một nồi lẩu, bây giờ nồi lẩu có thể sắp xếp được rồi. Cô Phi Âm vô cùng cao hứng, đem 10 tệ trong túi tiền cơm hộp. Bởi vì cô đã ăn tối rồi, cộng thêm món lẩu cần phải tiết kiệm một chút, cất vào trong quan tài. Sau đó mới đem những tờ giấy quảng cáo và keo dán đi ra cửa. Lúc cần đi cô còn hỏi cô gái hàng xóm và bà lão, hai người có muốn đi cùng tôi hay không? Cô gái hàng xóm và bà lão nhìn cô, vốn dĩ muốn vặn vẹo mở đầu. Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của cô gái tóc dài, cúi đầu xuống cùng bay ra ngoài. Buổi tối trời tối đen như mực, tuyết lại bắt đầu rơi, rất lạnh. Có điều cô tùy ý dán giấy quảng cáo này cũng coi như đã trái pháp luật. Nếu bị phát hiện là bị bắt ngồi tù, không chừng còn phải phạt tiền. Ban ngày cô không dám ra ngoài. Lúc này trời tối đen như mực, rất thích hợp để cô gây án. Cô xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình, bôi một chút keo dán vào mặt sau của tờ giấy, rồi dán nó lên trên bức tường ở ven đường. Những tờ giấy quảng cáo này là cô đem giấy A3 chia nhỏ ra làm mấy phần, cuối cùng cắt theo kích cỡ bằng nửa lòng bàn tay của cô. Không cần quá lớn, đủ để cô viết mấy chữ đã được. Vừa tiết kiệm giấy vừa tiết kiệm tiền, dùng ngòi bút thô viết mấy chữ, kiểu chữ cũng rất bự. Như vậy cũng đủ để cho người qua đường nhìn thấy rõ. Trên những bức tường này được dán không ít những tờ giấy quảng cáo. Tờ giấy quảng cáo của cô cũng không đủ để gây chú ý. Phần lớn trên tường này là những đoạn như là mở khóa gì đó. Cô không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới hiện nay cạnh tranh của những tờ quảng cáo cũng kịch liệt tới như vậy. Cô gái hàng xóm ở bên cạnh cầm chiếc túi. Cô phi âm từ trong túi lấy ra một tờ giấy quảng cáo, bôi kéo dán lên trên tường một tiếng bạch, còn dùng sức vỗ vỗ mấy cái. Có điều phía dưới tờ giấy của bọn họ đều có số điện thoại liên lạc cực kỳ thuận tiện, nhưng cô không có điện thoại. Thật sự điện thoại quá đắt tiền. Mặc dù trên người cô có tiết kiệm 1 vạn tệ, có thể mua điện thoại được, nhưng thực sự nó quá đắt tiền. Nghe nói điện thoại rẻ nhất cũng tới 1.000 tệ rồi. Lần này phải tốn hơn 1.000 tệ, cô làm sao cam lòng cho được. Cô cần cù dán khoảng chừng hơn 50 tờ giấy quảng cáo. Con đường này bình thường sau khi tan làm cô đều tới dán. Mắt thấy thời gian không còn nhiều nữa, lúc này cô mới mang theo túi nhỏ trở về. Ngày mai còn muốn đi làm, cô cũng không dám làm quá lâu. Đến lúc đó tinh thần không tốt rồi muốn đi ngủ, vậy thì không được tốt cho lắm. Quá có lỗi với món lẩu của lãnh đạo thần tiên rồi. Nữ quỷ áo đỏ gần đây cũng tới đây đánh tai họa. Gần đây mỗi buổi tối cô ta đều tới. Cô ta rất thích bay lờ lửng trên nóc của cao ốc giang dở phơi quất roi. Còn đôi khi còn thích gào thét, cũng không biết đang bị bệnh gì. Cô ta nhìn thấy cô gái tóc dài mang theo một chiếc túi nhỏ, chân đi khập khiễng quay trở về. Mà phía sau lại là Bính Bính cùng bà lão. Mặc dù cách từ rất xa, nhưng một thần khí chất âm trầm kia thì nửa điểm cũng không giảm, đặc biệt là dễ thấy được. Trong đám người, chỉ cần liếc mắt là có thể trông thấy. Thân hình cô vừa động, xuất hiện lần nữa trên đầu cô phi âm. Cô đứng ở giữa không trung cười hì hì nói, tờ rơi của cô dán như thế nào rồi? Cô phi âm ngẩng đầu nhìn cô ta, khuôn mặt bị đông cứng đến không còn cảm xúc nói, dán được 55 tờ, có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức, chúng ta cứ chờ tin tức tốt đi. Nữ quỷ áo đỏ không muốn đả kích cô, cũng không dám đả kích cô. Chúc cô may mắn. Cảm ơn, tôi sẽ gặp may mắn thôi. Mau trở về thôi, tôi rất lạnh. Đi hơn cả nửa buổi, tay chân cô sắp đông cứng hết rồi, muốn mau mau trở lại trong quan tài sưởi ấm cơ thể, ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, cô phi âm bọc trong chăn không muốn dậy chút nào. Trong chăn thực sự rất ấm áp, không cần đi ra ngoài. Ở trong quan tài cô cũng có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét. Cô nhịn không được thét lên, tuyết vẫn còn rơi sao? Không ai để ý tới cô, nữ quỷ áo đỏ với sáng sớm không biết đã chạy đi đâu. Cô ở trong chăn lăn lộn nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy nắp quan tài ra ngồi dậy. Bởi vì mấy ngày nay trời quá lạnh, lạnh đến mức cô cầm bút cũng không được. Cô cũng không có cách nào dậy sớm viết giấy quảng cáo. May mắn lúc trước viết nhiều hơn mấy tờ, bây giờ miễn cưỡng vẫn đủ dùng. Cô cứ cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng từ trong quan tài đứng lên. Hình như có gì đó không đúng lắm. Cô phi âm cúi đầu nhìn chân cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vậy mà không cứng nhắc nữa. Cô đi qua đi lại, cũng không phản phẹo nữa. Bước đi của cô trông như người cực kỳ bình thường. Một bạch leo lên 5 tầng cũng không sao. Bạch tốt như vậy à? Không đi tới cái này tốt như vậy. Cô phi âm cười, còn chó này, ông trời coi như có mắt rồi. Vẫn như ngày thường, trước tiên cô đi vào WC bên cạnh rửa mặt. Dòng nước mát lạnh lẽo tạt lên mặt. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ lập tức biến mất, tinh thần vô cùng sảng khoái. Lúc cô đi ra cửa, cô gái hàng xóm và bà lão còn đặc biệt nhìn chân cô vài lần. Cô phi ẩm vỗ vỗ trần nói, chân tôi khỏi rồi này. Lúc đi ngang qua tiệm bánh vào, cô phi ẩm rất ngượng ngùng muốn uống một bát sữa đậu nành nóng hổi. Sữa đậu nành này vừa mới ra lò, còn bốc hơi nóng hổi, rất rất thơm. Đứng rất xa cũng ngửi thấy được mùi vị. Uống vào còn có thể làm ấm dạ dày, sau đó cả người đều ấm áp. Nhưng mà nó quá đắt tiền, có một cái trứng luộc trong nước trà đắt như vậy. Cô thật sự không chịu nổi mùi hương nóng hổi kia, hạ quyết tâm muốn mua một bát sữa đậu nành. Chỉ là uống xong bát sữa đậu nành 2 tệ thì không thể ăn một cái bánh bao nhân thịt bò được nữa. Nếu như không thì bữa sáng sẽ vượt quá dự chi. Ngược lại cô muốn một bát quẩy giòn thơm. Bánh quẩy này chỉ cần 1 tệ thôi, bữa sáng vẫn còn 2 tệ. Cắn một miếng bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành, hương vị đó thật sự là ngon đến muốn khóc. Chỉ là ăn quá ít, Bánh quẩy phồng lên rất to, nhưng lại rỗng ruột. Mấy miếng liền hết rồi, cô vẫn chưa no đâu. Thôi đi, nhịn một chút buổi trưa lại ăn tiếp. Lại nói, lát nữa không phải Cao Tài tới tặng quà cảm ơn cho cô sao? Cũng không biết anh ta tặng cái gì. Chỉ cần không phải là chai và lon thì tốt rồi. Những thứ đó ở trong nhà đủ để cô dùng nửa đời rồi. Ngoài ra có thể đưa cho cô một chút tiền, mặc dù phải quyên góp hơn một nửa, có thể dư lại một chút còn hơn không có gì. Cô đi làm với vẻ mặt mong chờ, trong đầu đều nghĩ tới Cao Tài muốn tặng cho cô cái gì đây. Cô chờ và chờ, thật vất vả mới chờ đến lúc sắp tới 12 giờ. Bụng của cô đã kêu rột rột cả buổi, cuối cùng cũng chờ đến lúc lãnh đạo thần tiên tới đây gõ quan tài nói. Bên ngoài có người tìm cô mau đi xem một chút đi. Hôm nay không thể trì hoãn nữa, cô biểu hiện tốt một chút. Nếu đối phương bảo cô đi tới chỗ bọn họ làm việc, trước tiên cô cứ đồng ý, sau đó bảo anh ta đưa hợp đồng tới đây. Cô đưa cho tôi giúp cô tham khảo một chút. Bây giờ nghề làm giả rất nhiều, không thể bị lừa được. Cô Phi Âm liên tục nói được, xoay người từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng nhìn thấy con mồi gì đó rất hài lòng, khiến cho lãnh đạo thần tiên sợ hãi. Cô, không đúng, tiểu cô, chân của cô khỏe rồi à? Cô Phi Âm cười hăng hắc. Đúng vậy, chân của tôi đã không sao rồi. Lãnh đạo thần tiên nói, vậy thì tốt quá, sau đây cô cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa. Lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, vậy tôi đi trước đây. Đi đi. Lãnh đạo nhìn cô Phi Âm chạy ra, xoa xoa đầu, không đúng. Ngày hôm qua ông rõ ràng vẫn còn nhìn thấy lúc cô Phi Âm đi, còn chân cao chân thấp mà. Nhìn có vẻ không khác gì so với lúc mới khập khiễng. Một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có. Như thế nào qua một đêm lại tốt đến mức trần giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông nghi ngờ một lúc, chắp tay sau lưng gật gù đắc ý rời đi. Cao Tài kỳ thật cũng không có chuẩn bị quà gì đặc biệt, bởi vì anh ta cũng không phải là người biết cách lấy lòng các cô gái. Cũng không biết nên tặng gì cho tốt, càng sợ là tặng đồ đó sẽ mạo phạm tới đại sư. Hơn nữa, anh ta nghe nói trường đạo trưởng mỗi lần nhận đơn hàng cá nhân cũng phải tu tới mấy vạn tệ. Nếu trẻ hơn thì cũng phải mấy ngàn tệ, cho nên anh ta chuẩn bị mấy vạn tệ. Cô Phi Âm và trường đạo trưởng đều là đại sư, đưa tiền chắc không sai, ít nhất là không có sơ hở nào. Đừng nói thật sự vừa đúng ý của cô Phi Âm, nhìn thêm một chồng phong bì thật dày, phong bì quen thuộc kia khiến cô đặc biệt cao hứng. Quả nhiên là không khách quý thần tiên, không chỉ hiểu rõ lý lẽ mà còn rất hiểu lòng người. Cao Tài thấy cô âm trầm nhận lấy, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt hay không tốt. Anh lấy can đảm đặc biệt đưa cho cô một tờ giấy, trên giấy viết số điện thoại của anh. Cô tiểu thư, nếu cô có điện thoại, có thể gọi cho tôi. Nếu như cô cần giúp đỡ, cũng có thể gọi cho tôi. Cô Phi Âm vẫn là lần đầu tiên nhận lấy số điện thoại của người ta, còn rất mới mẻ. Nghĩ đến cô cũng có một chiếc điện thoại, vậy thì quá tốt rồi. Cô nhận lấy danh thiếp nói, được, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Kỳ thật cô cũng muốn mua một chiếc điện thoại đeo trên cổ, đợi lát nữa xem tiền quyên góp còn dư lại bao nhiêu. Nếu tiền còn dư nhiều, cô sẽ hạ quyết tâm mua một chiếc. Lúc trước cô nghe nói hàng cũ chỉ có mấy trăm tệ, đến lúc đó cô đi xem thử, cùng lắm thì sau này ăn ít một chút. Cô Phi Âm ôm một đống tiền trở lại nhà ma. Lãnh đạo thần tiên hỏi cô có phải tới tìm cô để nói chuyện công việc không, nói thế nào rồi. Cô Phi Âm đáp, hả, không có nói về công việc. Lãnh đạo yên tâm, tôi rất thích làm việc ở đây. Công việc ở đây rất tốt, tôi sẽ càng nỗ lực làm việc hơn. Cô Phi Âm mang theo một khoản tiền cách xù, thật sự rất khẩn trương. Lúc trở về, cô thật sự rất sợ ở một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông to lớn tới cướp tiền của cô. Vì lý do an toàn, cô phải kêu người bên nữ quỷ áo đỏ tới đây bảo vệ cô. Nhiều tiền như vậy, cô nằm đến 2-3 năm không ăn không uống mới có thể kiếm được. Nếu như bị cướp mất thì cô sẽ đau lòng chết mất. Tôi cảm thấy chỉ có 4 người không đủ. Lần trước không phải 4 người chúng ta đi cùng nhau cũng bị cướp đó sao? Lần này tới 9 người đi. Không có 10 bảo vệ đi. Hôm nay cô không dám bước ra ngoài quan tài này. Nữ quỷ áo đỏ nói, không cần đâu. Lần trước không phải chúng tôi đã giúp cô lấy lại rồi sao? Không phải lần trước cô nói sẽ không gặp phải bọn cướp sao? Cô nghẹn họng, không nhịn được trợn trắng mắt. Cô như thế nào có thể quên chính mình đang đối mặt với một con quỷ nghèo cả người chỉ bọc một khoản tiền lớn là 10 tệ, cũng phải giấu đi giấu lại mới dám đi ra khỏi cửa chứ. Đương nhiên cô gái tóc dài đã mở miệng, cô cũng không thể không đáp ứng. Cuối cùng quả nhiên tìm tới 9 con quỷ, tính thêm cô nữa là 10, vây quanh cô phi âm chặt như nêm cối. Một con ruồi cũng không bay vào được. Như vậy mới làm cho cô phi âm yên tâm từ trong quan tài leo ra. Cô đi chính giữa, bốn phương tám hướng đều là quỷ, hoặc là không chân, hoặc là không tay. Tứ chi không có hoàn thiện, cả người đều là máu, âm khí dày đặc nhìn rất khủng bố. Nữ quỷ áo đỏ đi đầu tiên, cô ta nhịn không được quay đầu lại nhìn. Sau đó một lời khó nói hết, mở ra một phương diện khác. Nếu điều này đổi lại thành một người bình thường, cho dù là một đạo trưởng có thuật tinh thông bắt quỷ tới đây, chỉ sợ cũng bị đội hình này dọa cho chết khiếp. Điều này cho thấy cô gái tóc dài thực sự rất lợi hại, cùng đi như người không có liên quan. Hơn nữa đi qua con đường này, ngay cả người đi bên đường hình như cũng cảm giác được gì đó, cách cô phi âm rất xa, không dám tới gần cô trong vòng trăm bước. Lúc này bọn họ đi tới cơ quan quyên góp của hội chữ thập đỏ. Cô phi âm nhận được 5 phản tệ tiền tạ lễ. Bây giờ ít nhất cô phải quyên đi một nửa vì tích công đức cho chính mình. Cô thật sự cam lòng, lần trước quyên góp 3 phản tệ, lần này chuẩn bị quyên góp bao nhiêu? Cô cũng không có cách nào khác. Cô phi âm hồn nhiên ôm tiền, muốn nó có thể trộm quyên góp 1 phản tệ. 1 phản tệ mặc dù ít, nhưng cũng xem như có quyên góp. Còn chưa nghĩ xong, bụng cô đã bắt đầu đau. Cô ôm bụng, bác đắc dĩ lại rút ra 1 phản tệ được qua đó. Nhưng bụng vẫn còn đau, cô khẽ cắn môi, lại lấy ra 1 phản tệ. Đã 3 phản tệ rồi, nhiều như vậy cũng đủ rồi chứ? Vẫn là đau quá mức. Cô yên lặng, lại cầm 1 phản tệ. Được rồi, bụng không còn đau nữa, nhưng cô đau lòng. Nhân viên công tác đều kinh ngạc, cười nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, chúng tôi sẽ đem tiền của cô giúp đỡ cho những người khó khăn. Cảm ơn cô. Nữ quỷ áo đỏ thốt lên. Không nghĩ tới cô có tình thương như vậy, lại có thể quyên góp tới 4 phản tệ. Cô phi âm gục đầu, ôm 1 phản tệ trong ngực, thật vất vả mới bảo vệ được. Một lời nói cũng không muốn nói. Mặc dù 1 phản tệ đã rất nhiều rồi, nhưng cô đã là người từng có 5 phản tệ đấy. Thôi đi, vẫn nên về nhà thôi. Cuối cùng cô đem 1 phản tệ còn dư lại để vào trong túi áo bông, đi ra cửa hàng bên ngoài. Đi ra cửa hàng bên ngoài mua 1 túi ngọn nến phần phát. Cảm ơn các bạn đã đi cùng tôi tới đây. Bibi chặt đầu gặm ngọn nến nói. Cảm ơn cái gì chứ? Cô đang làm người tốt, chuyện tốt. Chúng tôi giúp cô chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức. Hơn nữa bọn cướp bây giờ đều hung hăng ngang ngược, ban ngày ban mặt cũng dám cướp, quả thực vô pháp vô thiên. Nữ quỷ áo đỏ nói. Đúng rồi, tôi nghe nói gần nhất xe buýt thường xuyên xảy ra chuyện, còn nói là gặp quỷ. Mọi người có biết là ai đang gây sự không? Không biết, có lẽ là tiểu quỷ mới tới thôi. Nhưng con quỷ đó lá gan cũng quá lớn rồi, cũng không sợ nháo lớn rồi thu hút đạo sĩ và âm sai. Bị bắt rồi tôi xem bọn họ còn chịu nhận tội không. Gần đây tôi không dám bước ra ngoài đâu. Tôi cũng vậy. Lúc trước tôi vẫn thường xuyên theo con trai đi học, không nghĩ tới gần đây trường học có rất nhiều người tới đó, làm hại tôi cũng không dám đi tới đó nữa. Cô phi âm thở dài, nghĩ đến cô không thể mua điện thoại. Không ngờ tới chúng ta đều đáng thương đến như vậy. Nhưng ngày tháng này cũng quá khổ sở rồi. Mấy con quỷ đồng thời nhìn về phía cô phi âm, nhưng không được trợn trắng mắt. 9 con quỷ đưa cô đến cửa ngõ nhỏ rồi mới đi. Cô phi âm đầu tiên đi đến bên bệnh viện ăn cơm hộp. Bà chủ nhìn người quen, cho cô thêm 2 miếng thịt. Cuối cùng cũng miễn cưỡng an ủi nỗi đau mất 4 vạn tệ của cô. Mặc dù nộp thuế có chút nhiều, nhưng vẫn hơn là không có gì. 1 vạn này cộng thêm tiền tiết kiệm ở trong nhà, cô đã có 2 vạn tệ rồi. Hơn nữa mấy ngày nữa là tới ngày phát tiền lương tháng này, cô lại có thêm 1 vạn tệ. Nghĩ nghĩ thật sự, cuộc sống này vẫn còn tốt chán. Ăn cơm xong cô chuẩn bị về nhà. Từ xa nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ đang đánh Triệu Hưng. Nữ quỷ áo đỏ cười dịu dàng, một roi quất xuống. Triệu Hưng liền đau đến lăn lộn đầy đất, mặt đất đều bị nhuộm thành màu máu. Cô phi âm cũng không nhìn thêm, xoay người muốn đi. lại thấy bà chủ quán cơm hộp đột nhiên ngất xỉu, ngã trên mặt đất. Sau mặt bà tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Ông chủ vội vàng chạy tới đỡ bà. Có phải bị cảm phát sốt rồi không? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bà chủ lắc đầu nói, không sao không sao, chỉ là bỗng nhiên có chút choáng, có lẽ là bị cảm thôi. Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần phải đến kiểm tra, tiền đó tiêu uổng phí. Ông chủ khuyên không được, bác đắc dĩ nói, vậy bà đi vào bệnh viện ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi bán xong phần còn lại sẽ đi tìm bà. Bà chủ ừ một tiếng, ôm đầu vào đại sảnh của bệnh viện. Cô Phi Âm đi theo. Khi bà chủ mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy cô gái âm trầm đó đứng bên cạnh bà. Bà kinh ngạc nói, làm sao vậy? Tôi thấy chân của cô hình như tốt hơn rồi. Không sao chứ, về sau cần phải cẩn thận một chút. Cô Phi Âm vâng một tiếng nói, vâng, chân của cháu không sao rồi, về sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Cô không nhìn bà chủ mà nhìn con quỷ đang đứng phía sau bà chủ. Con quỷ đó đang ôm chặt lấy bà ấy. Đó là một quỷ nam, nhìn dáng vẻ khoảng chừng hơn 50 tuổi. Lúc sống chắc cũng tài to mặt lớn, đầu to nhặn bóng, miệng vẫn luôn cắn vào cổ của bà chủ, dùng hàm răng sắc nhọn đi cọ sát. Đôi mắt một màu đỏ tươi, trên mặt là sự nham hiểm và ác độc, muốn kéo mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Quỷ nam đang cắn đến hăng say, thì cảm nhận được tầm mắt của cô Phi Âm, hung hăng trợn mắt nhìn lại. Lúc vừa nhìn thấy đột nhiên cả kinh. Cô gái tóc dài này vì sao phải dùng ánh mắt muốn ăn thịt mà nhìn hắn? Không đúng, cô gái tóc dài này chẳng lẽ không phải người sao? Cô lại có thể nhìn thấy hắn sao? Hắn cho rằng này đây chỉ là một cô gái có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy quỷ mà thôi. Đột nhiên hướng về phía cô gái tóc dài, mở một miệng đầy máu dọa dẫm. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu nhìn nữa lão tử sẽ ăn ngươi. Bà chủ rất không thoải mái, vẫn luôn không nhịn được sờ sờ cổ mình. Bà cảm thấy nơi này dường như rất đau, lúc giờ lại cảm thấy không hề có vết thương. Hơn nữa không biết cô gái âm trầm trước mặt đang nhìn cái gì. Cô ấy hình như đang nhìn bà, cũng không giống như là đang nhìn bà, mà nhìn vật gì đó ở phía sau bà. Nhưng phía sau bà không có người nào cả. Trong lòng bà ta hoảng sợ, ngơ ngác nói, làm sao vậy? Cô đang nhìn cái gì thế? Cô Phi Âm nhìn xuống bà chủ, giơ tay bắt con quỷ trên cổ bà xuống, lắc đầu nói, không có gì, bà nghỉ ngơi cho tốt đi. Á, nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc cơ thể thật tốt, làm cơm hộp cho ngon, cơm hộp bà làm rất ngon. Được, được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Bà chủ sợ tới mức ngây người, chỉ nhìn thấy tay cô gái thoáng qua tay bà, cảm giác lạnh lẽo trên cổ liền biến mất. Ngay cả sự ngột ngạt không thoải mái kia cũng hết luôn. Bà hết sức kinh ngạc, muốn hỏi một chút, nhưng cô gái đã xoay người rời đi. Từ sau khi chân cô khỏe rồi, đi đường cũng nhanh hơn không ít. Trong chốc lát đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Bà chủ sờ sờ cổ, kỳ quái, hôm nay làm sao vậy? Trong chốc lát, ông chủ đã bán xong cơm hộp đi vào trong. Thấy vợ mình không có gì trở ngại, liền nói, có phải quá mệt mỏi hay không? Nếu không thì ngày mai nghỉ ngơi một chút. Bà chủ bán cơm hộp lắc đầu, tôi đã không sao rồi, không cần nghỉ ngơi thêm, buổi tối trở về nghỉ ngơi là được rồi. Bà nghỉ ngơi để tôi bán, bà muốn cơ thể bà mệt đến suy sụp sao? Tiền kiếm được là dùng để hưởng thụ, chứ không phải để dùng nằm viện đâu. Quỷ nam bị cô gái tóc dài rách đi, điên cuồng dãy rủa. Hắn đem tay chân của mình làm cho dài ra, quấn vào tay chân của cô gái tóc dài. Nhưng lại bị cô dễ dàng né tránh. Căn bản không có ảnh hưởng tới bước đi của cô. Hắn há miệng muốn xoay lại, cắn vào tay đang xách hắn. Nhưng bởi vì bị bóp cổ, cho nên chỉ có thể xoay tròn 360 độ. Ngay cả ngón tay của cô gái tóc dài cũng không đụng đến được. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô biết tôi là ai không? Tôi là anh quý rất lợi hại. Cẩn thận tôi lấy mạng của cô đấy. Tôi nói cô thả tôi ra có nghe không? Tôi nói thật cho cô biết, phía trên tôi có người, cô chọc tôi, cẩn thận nửa đời sau của cô sẽ không được sống yên ổn đâu. Mặc dù anh quý thật sự thét rất lớn, nhưng thực ra hắn rất sợ. Cũng không biết cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào, không giống với các đạo sĩ hòa thượng khác. Bởi vì cô bắt hắn căn bản không cần bất kỳ đạo cụ gì. Ngay cả kiếm gỗ đao, bùa cũng không cần dùng đến, bắt lấy hắn như bắt một con gà con. Hắn mới làm quỷ được có mấy ngày, vừa định đi tới tìm vợ trước để báo thù, không nghĩ tới lại đá phải một tấm thiết bản. Hắn không chịu nổi việc vợ trước của mình sống tốt hơn hắn. Hắn đã cầu xin hai người tái hợp lại, nhưng vợ trước của hắn không để ý tới, tái giá với người đàn ông hồi hám kia. Sau khi hắn bị tai nạn xe mà chết, trước tiên đi giết hai người sống sót sau vụ tai nạn để báo thù. Sau nghĩ tới vợ mình trước kia, cho nên tới đây tìm bà báo thù. Không nghĩ tới lúc mới vừa ra tay đã bị một cô gái tóc dài bắt được. Hắn còn được dẫn được, bắt đầu xin tha. Cầu xin tôi, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Về sau tôi không dám đi trêu chọc bà ấy nữa, tôi không dám nữa đâu mà. Tôi không muốn tổn thương bà ấy, tôi chỉ là trêu vui bà ấy một chút thôi. À, cứu mạng. Cô Phi Âm dường như không muốn nghe nữa, xách hắn đi tới một con hẻm nhỏ ngoài bệnh viện, để hắn xuống đất, trực tiếp đánh hắn đến không còn hình người, biến thành một quả cầu nhỏ, giống như một viên đạn. Cô mới cho vào trong miệng, ăn luôn. Loại vật nhỏ này bình thường cô sẽ không ăn đâu. Chỉ là hồn phách không có đạo hạnh gì, chỉ có sự ổ uế, giống như là bùn, rất là khó ăn. Cô phì phì hai tiếng nhổ. Nữ quỷ áo đỏ đuổi theo xem náo nhiệt. Ăn không ngon sao? Cô Phi Âm nói nghiêm túc. Không ngon, cần phải có món lẩu đưa tới đây để tôi rửa dạ dày. Cô nghĩ tới mỹ vị của món lẩu bò, hít sâu một hơi nói. Nồi lẩu đó thật sự rất ngon đấy. Ăn xong cơm hộp, lại thuận đường ăn một con quỷ. Bụng của cô Phi Âm cũng muốn nhô lên. Cô phải đi về. Lại nói những tờ quảng cáo của cô đã dán được một ngày rồi. Cũng không biết trên cây dây leo đó có treo tin tức tốt gì không. Hy vọng là có đi. Cô có chút chờ mong, bước chân liền nhanh hơn mấy phần. Đáng tiếc khi cô trở về cũng chỉ nhìn thấy túi ni lông treo trên cây dầu đung đưa theo gió. Bên trong một tờ giấy nhỏ cũng không có. Cô cúi đầu xuống, xem ra người nhìn thấy tờ quảng cáo của tôi còn quá ít. Nữ quỷ áo đỏ nói, nhất định là như vậy, chẳng qua nhìn thấy gợi ý tìm núi chỉ hơn 100 người mà thôi. Có thể những người biết mộ sơn lại nằm ngoài 100 người này. Cô Phi Ẩm nghĩ nghĩ rồi nói, cô nói rất đúng, tôi không nên nhụt chí. Buổi tối hôm nay chúng ta phải dán thêm nhiều tờ quảng cáo hơn nữa. Chúng ta đem tất cả 200 tờ còn dư lại đi dán hết lên bên ngoài. Không, y cũng muốn nói là gợi ý tìm núi này của cô căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù ngoài miệng nói vô dụng, nhưng cuối cùng nàng cũng đi theo gia nhập vào hàng ngũ dán tờ quảng cáo. Có sự giúp đỡ của quỷ áo đỏ, dán tờ quảng cáo càng thêm thuận tiện hơn, bởi vì cô ta có thể bay, có thể lơ lửng, tốc độ cũng rất nhanh. Cô Phi Âm chậm rãi bước từng bước, run lập cập mới dán xong một con phố. Cô ta ở bên kia đã dán xong 3 con phố. Cô Phi Âm đối với thành tích này rất là hài lòng. Vì tìm được Mạc Sơn, cô có thể dán hết tờ quảng cáo lên toàn bộ thành phố A. Ngày mai có lẽ sẽ có tin tức thôi. Thật sự rất khó để nói. Ngày hôm sau, cô Phi Âm tan làm trở về, phát hiện trong ngõ nhỏ có rất nhiều người vây quanh. Cô duỗi dài cổ nhìn, lại có thể là mấy vị đạo sĩ mặc áo choàng màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào. Làm cho cô giật mình, không hiểu rõ đang yên đang lành, tại sao đạo sĩ lại tới đây, vậy phải làm sao bây giờ? Cô cũng không dám chờ đợi, lập tức chạy đường vòng trở về cao ốc đang giang dở. Thấy hai con quỷ đang núp dưới cửa sổ xa xa xem náo nhiệt. Chuyện gì thế này? Đạo sĩ vì sao lại tới? Không phải hai người đưa tới chứ? Hay là hai người lại đi ra ngoài chơi dọa người rồi? Hai con quỷ chống cằm nhìn chăm chăm cô, mắt đều trợn ngược lên trời, mặt không cảm xúc, cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Cô Phi Âm đã quen rồi, cũng không quá để ý, vui vẻ nói. May mà bọn họ không làm phép ở bên này, nếu không thì hai người thảm rồi. Hay là mấy ngày nay hai người trước tiên cứ trốn đi. Ấy da, đúng là thói đời, không nơi nào yên ổn mà. Cô gái hàng xóm nước mắt máu sắp chảy ra, bà lão ôm cây chổi cũng có chút không ổn định. Bên kia Vương đại gia thành kính bái lại, cháu trai ngồi ở một bên ăn kẹo que. Bà của cậu bé che mắt cậu bé lại nói, ông nội tuổi đã lớn, chúng ta có một số việc cũng là bất đắc dĩ, chúng ta phải hiếu thuận ông. Con trai nói, con biết, ông nội thích chơi, chúng ta liền cùng ông chơi. Thật ngoan, đợi lát nữa ông nội nói cái gì cũng đừng tin. Con biết rồi ba ba. Con trai cắn kẹo que. Ba ba, nếu không ba ba, đi mua cá lúc lắc về đi, cho ông nội bồi bổ đầu óc. Được rồi. Vương đại gia cũng mặc kệ bọn họ, không chỉ mời đạo sĩ tới làm phép, còn chính mình lên mạng mua kiếm gỗ đào. Những thứ gì kinh gì đó. Có một số chuyện trên thế gian ít ai có biết được chân tướng. Ông chưa có thể vất vả hơn một chút. Cô Phi Âm cũng hơi lắng sốt ruột. Buổi tối cũng không dám đi ra ngoài, dán giấy quảng cáo. Trốn ở trong quan tài ngủ một giấc. Chính là hôm nay tiếng bịch bịch, soạt vô cùng lớn. Dường như kháng nghị cái gì đó. Cô trở mình tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc cô đi mua bữa sáng, bà chủ tiệm bánh bao đang cùng một bàn khác đè thấp giọng nói chuyện phiếm, nhìn có vẻ vô cùng thần bí. Ông chủ tiệm bánh bao đưa cho cô hai cái bánh bao nhân thịt bò còn nóng hổi, bưng ở trong tay rất ấm áp. Cô vội vàng cắn một miếng. Da bánh bao bên ngoài vừa mềm lại vừa dai ngon, da mỏng nhân nhiều rất chắc, khá là no. Giữa đậu nành bánh quẩy mặc dù ăn ngon nhưng cô rất nhanh sẽ đói bụng, đương nhiên thỉnh thoảng ăn một chút thì có thể. Cô cầm bánh bao nóng hổi đi xa. Bên kia bà chủ vẫn còn đang cùng khách hàng của mình thần bí lại nhải nói, các người cũng nên cẩn thận, gần nhất lại là chuyện quỷ nháo. Ngày hôm qua Phương đại gia mời đạo sĩ tới làm phép, cũng không biết có thành công hay không. Đối phương cũng để thấp giọng khẩn trương nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào tôi cũng không biết. Cô không nhìn thấy những tờ giấy trắng được dán ở ven đường kia sao? Gần đây ở vùng chúng ta đều dán những tờ giấy trắng này. Điều này có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Bà chủ nói, cô xem lời này nói, xin hỏi mọi người biết Mạc Sơn ở nơi nào không? Nếu biết, xin hãy viết địa chỉ lên trên giấy, treo ở trên cây dâu ở phía sau cao ốc Giang Dở, tôi sẽ biết. Đầu năm nay, ai sẽ viết như vậy? Hơn nữa một là treo trên cây dâu, cô ấy sẽ biết à? Các cô có lẽ cũng đã biết rồi, cây dâu từ xưa đến nay chính là cây thông quỷ mang âm. Tục ngữ nói, tiền bất tài tang, hậu bất tài liễu. Tổ tiên nói không có sai được đâu. Có nghĩa là trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu. Cho nên Vương đại gia mới nói dưới mấy cây dầu kia có khả năng có mấy con quỷ ở. Đây là quỷ đang hỏi đường. Đúng đúng đúng. Bà chủ lại đây nói, chúng tôi nghe hàng xóm phố bên cạnh nói, lúc trước cô ta đi tiểu đêm nhìn thấy có bóng người bay lên trời. Cô ta nói còn thấy giấy trắng bay bay đầy trời. Cô ta còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt. Anh ngờ sáng hôm sau khi thức dậy nhìn thấy trước cửa dán giấy trắng đó, dọa cô ta sợ tới mức ngã bệnh luôn. Bây giờ vẫn còn ở trong chùa chưa trở về. Không phải chứ, kỳ lạ như vậy sao? Chúng ta có thời gian đi cầu bùa bình an đi, không sai được đâu. Vậy có thời gian tôi phải đi cầu một lá bùa mới được. Nhanh đi, đừng có chậm trễ. Cô Phi Âm còn lập kế hoạch đem dựng nghiệp giấy quảng cáo mở rộng đến các khu vực khác. Chính là một mình cô mà nói, có chút không lo điều hết quá nhiều việc. Chính xác mà nói, cô viết không tới đó. Hơn nữa trải qua sự trợ giúp của nữ quỷ áo đỏ, làm cho cô nhận thức sâu sắc một vấn đề quan trọng. Sức mạnh của quỷ rất lớn. Đi bộ vào mùa đông rất bất tiện, còn lạnh nữa. Đêm này đi ra ngoài, gió lạnh cao thét, có thể đem cơ thể nhỏ bé này của cô thổi bay. Tay chân đều đông đến mức lạnh cóng. Không sinh bệnh còn tốt, nếu như sinh bệnh nhiều, có thể dùng rất nhiều tiền, vậy thì mất nhiều hơn được. Thay vì điều này không bằng để được quỷ áo đỏ giúp đỡ, quỷ cụt tay và quỷ không đầu. Quỷ nữ trung niên mời bọn họ đến đây giúp cô. Bọn họ giúp cô dán giấy quảng cáo. Cô có thể mua một ngọn nến làm thù lao. Mặc dù nến rất đắt tiền, nhưng hiệu suất lại cao. Cả đêm không cần phải dán 5, 6, 7, 8 con phố nữa. Một đêm một ngọn nến cũng là một bút chi tiêu rất lớn. Không biết cô mua nhiều như vậy, bà chủ tiệm tạp hóa có thể lấy rẻ một chút cho cô được không? Lòng cô thầm suy nghĩ. Cô Phi Âm tính toán leng keng trong lòng, chuẩn bị tan làm, còn đưa quỷ áo đỏ nhờ người đến giúp đỡ. Bởi vì cô phát hiện, một mình cô viết tờ rơi rất chậm. Viết như vậy mấy ngày cũng mới chừng 300 tờ. Hai tối đã dán xong hết, hiệu suất quá thấp. có thể để cho ma nữ trùng niên bọn họ viết giúp. Xã hội hiện đại yêu cầu bằng cấp rất cao. Phần lớn mọi người đều phải trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, giống như cô, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, thật sự quá hiếm thấy. Kế hoạch này thực sự rất hoàn mỹ. Cô phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp của mình, càng ra sức làm việc. Lãnh đạo thần tiên nhìn các du khách rít gào lên chạy ra khỏi nhà ma, phi thường hài lòng gật gật đầu. Từ lúc chương trình Người Thắng Làm Vua được phát sóng, nhiều người nghe danh tiếng mà đến. Ở ngoài nhà ma đều đứng xếp hàng dài, người chưa vào thì xem thường những người khóc lóc lao ra ngoài. Chờ đến lượt mình đi vào, liền biến thành một trong những kẻ khóc lóc lao ra ngoài ấy. Thay đổi quá nhanh, nhìn rất là thích thú. Lãnh đạo lần đầu tiên vô cùng thỏa mãn, nên đặc biệt nói với cô phi âm. Tiểu cô à, ngày mai cô không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi. Đang cao hứng tan tầm chuẩn bị đi ăn cơm, cô phi âm kinh ngạc. Câu nói quen thuộc này cô từng nghe qua thật nhiều lần rồi. Không cần tôi nữa sao? Tôi có chỗ nào làm không tốt ạ? Tôi sẽ sửa đổi mà. Lãnh đạo thần tiên nhìn cô phi âm, trong nháy mắt trở nên âm trầm kinh ngạc một thoáng. Tôi muốn nói cô làm việc lâu như vậy, chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào. Tôi cho cô một ngày nghỉ ngơi, ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai quay lại. Cô phi âm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thật đúng là dọa cô sợ muốn chết. Không cần không cần, không cần nghỉ ngơi đâu, tôi không mệt, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc được. Lãnh đạo có chút cảm động, một lời khó mà nói hết. Thời đại này có tìm được người yêu công việc như thế rồi. Giải trừ nguy cơ mất việc, cô phi âm vô cùng vui mừng tan làm. Vừa nghĩ tới bà chủ quán cơm hộp ngày hôm nay lại làm món gì ngon, cô muốn ăn nhiều một chút, buổi tối mới có sức làm việc được. Tối hôm đó, bên trong tòa nhà bỏ hoang có 6 con quỷ tụ tập. Nữ quỷ áo đỏ kêu 3 con quỷ lại đây, theo thứ tự là quỷ không đầu, quỷ cụt tay và 3 nữ trùng điên. Hơn nữa có cô gái hàng xóm và bà lão, vừa vặn là 6 con. Mời 3 con quỷ đã cực hạn của cô rồi. Có thể nhiều hơn nữa, cô cũng không dám mời. Dù sao 1 con quỷ một buổi tối là 2 tệ. Vài con quỷ này đã tốn đi 6 tệ của cô, nhiều hơn cô không mời nổi. Lại nói là đứa quỷ áo đỏ, Bính Bính và bà lão cũng tham gia giúp cô. Cô phải mua nến cho họ. Cứ tính toán như thế, 6 con quỷ, ngẫm lại một buổi tối đã tốn 12 tệ. 10 ngày chính là 120 tệ. 1 năm chính là 1.200 tệ, bằng được nửa tháng tiền công của cô. Tiêu tiền như vậy, thật sự quá đáng sợ. Sáng mai cô chỉ gặm bánh màn thầu cho quên đi. Ông chủ cửa hàng bánh bao làm bánh màn thầu cũng rất ngon. Một tầng lại một tầng nhai rất có lực, giòn dai. Một cái chỉ cần 5 xu tiền, còn có thể no bụng được. Bây giờ, bọn họ đều vây quanh ván quan tài, hỗ trợ viết quảng cáo. Trong tay nắm rụt bút bi, nhưng rụt bút bi không dễ nắm. Tuy trong bọn họ thành quỷ nên có sức lực hơn người trần, nhưng nắm rụt bút viết chữ vẫn còn có chút khó khăn với bọn họ. Đừng nói bọn họ, dù là người bình thường, nắm rụt bút viết chữ cũng không nhất định có thể viết được. Một bút vừa nhỏ lại vừa mềm, còn không có điểm tựa. Chớ nói thân thể của bọn họ vốn cực kỳ lạnh lẽo, cứng ngắc, không dễ điều khiển được. Nắm rụt bút bi viết chữ đều có thể bị tuột ra ngoài. Thế nhưng cô phi âm chỉ mua một cái bút bi, bởi vì bút bi cũng rất đắt tiền. Một cái 2 tệ lận, có thể viết chữ là tốt lắm rồi. Cô cũng không cần chữ thật dễ coi, nhận ra được là được rồi. May mà trước cô còn mua 2 cái bút nhớ, nếu không tất cả mọi người phải dùng ruột bút viết rồi. Cô phi âm đem xe A3 cắt thành 6 phần, như vậy chữ viết sẽ hơi to một chút, càng bắt mắt hơn. Nữ quỷ áo đỏ nằm trên mặt đất, vừa viết vừa lắc chân, vừa nói chuyện cùng cô phi âm. Cô nói thử xem, trước người cô cũng có 20.000 tệ, có nghĩ tới đi ra ngoài làm quảng cáo không? Chính là loại bảng quảng cáo đặc biệt lớn, người ta nhìn một chút là có thể thấy được nó, hoặc đi trung tâm thành phố thêm một chỗ quảng cáo. Cô phi âm cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận viết chữ, vừa viết vừa nói. Tôi bây giờ vẫn còn nghèo quá, mới có 2 vạn tệ, thì có thể làm được gì? Chờ tôi kiếm thêm một ít tiền, rồi hãy đi làm quảng cáo. Nếu không tôi sợ tiêu hết tiền rồi không có cảm giác an toàn nữa. Hơn nữa, hiện giờ tôi viết quảng cáo cũng vô cùng tốt mà. Có thể dán nhiều tờ rơi vào trong tương tư vậy. Người qua lại càng thấy nhiều, sẽ có người biết Mạc Sơn ở nơi nào chứ? Lại nói tiếp, một tờ rơi kiểu này số lượng từ cũng không nhiều, nhưng tới 40 chữ chưa tới đâu. Mấy phút là viết xong một tờ, viết rất nhanh chóng, cũng không khó, không tốn bao nhiêu thời gian. Ai muốn phí tiền này chứ? Mà nữ trung niên hiện tại cũng là đi kiếm tiền tiêu vặt. Sạc thật là rất đắt. Những cái loại quảng cáo lớn ở đài truyền hình cần mấy chục triệu, có khi hơn 100 triệu, cũng không biết nhiều tiền như vậy lấy đâu ra. Cô phi âm còn chưa nói, nữ quỷ áo đỏ liền lườm một cái nói, cả người biết cái gì, dùng hàng hiệu dĩ nhiên tốn tiền, tốn bao nhiêu tiền không phải điều kiếm được lại sao? Cô phi âm nói, thật là tốt, có thể kiếm lời được nhiều tiền như vậy. Thật ra tôi cũng rất có tiền, chứ tôi về nhà tôi sẽ có tiền thôi. Lời này của người ở đây không ai dám gật bừa. Quỷ không đầu nói, đúng rồi, nghe nói khu bên này của các người gần đây có chuyện ma quái, sau đó mời đạo sĩ hả? Cô phi âm thật lòng nói, không cần lo, người đuổi quỷ không lại đây đâu, chúng ta ở nơi này vẫn an toàn. Cô không biết hiện tại những tên đạo sĩ xấu bụng rất nhiều, vì kiếm tiền sẽ nói xấu thanh danh chúng ta. Chuyện gì xấu đều do chúng ta làm, chỉ biết mượn danh nghĩa của chúng ta lường gạt tiền, thật không phải người mà. Đúng vậy, rất là quá đáng. Lúc trước có cháu trai nhà nào bị bệnh, đạo sĩ cũng nói là chúng ta thành quỷ dọa hắn. Chúng ta là loại quỷ đi dọa trẻ con sao? Trong tòa nhà bỏ hoang truyền ra âm thanh nói chuyện liên tục. Tiếng gió gầm rú đem âm thanh thăm thẳm truyền đi, như là có người ở bên tai nỉ non, nói chuyện không ngớt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.